Nguyên thủy thời đại, chương 127, nhà bộ lạc, gocchuyenaudio.com. Mình Vũ muốn xây những căn nhà thật chắn chắc có thể sử dụng được về lâu dài, hơn nửa phải còn vô cùng hiệu quả dùng trong mùa đông và mùa oi bức. Nền, móng nhà được làm đất vô cùng kỹ lưỡng, móng nhà được xây từ một hàng đá dài bao bọc xung quanh căn nhà. Móng nhà cao chừng 15cm, bên trong móng nhà là đất được nện kỹ cho thật chắc. Tại dưới hai hàng giường gạch là một hệ thống sưởi. Cái hệ thống này cũng không quá cầu kỳ để xây dựng. Bước đầu tiên đó chính là bên dưới nơi xây giường gạch sẽ đào một đường dành ngang 25cm, sâu 20cm, sau đó sẽ dùng gạch xây lên bên trên. Kiến trúc này không khác gì một cái lỗ thông hơi ra bên ngoài. Tiếp đó vào mùa đông thì sẽ đốt lửa dưới cái đường ống đó, hơi ấm sẽ thông qua đường ống lan tỏa khắp giường gạch và căn nhà. Và một điều đặc biệt là sẽ không có khói bay vào trong nhà, khói sẽ theo hệ thống đường ống bay ra ngoài, cực kỳ tiện lợi cũng như là chết ngạt do khí co 2. Sau khi xây dựng các kết cấu bên trong căn nhà hoàn tất, sau đó mới tiếp tục xây tường bên ngoài. Tường bên ngoài cũng không phải là xây dựng một cách sơ sài, mà phải theo một cấu trúc và hệ thống rõ ràng. Cứ cách 5 mét sẽ xây một cái trụ lớn, cái trụ này là dùng một cây gỗ có đường kính khoảng 10cm, được chôn xuống nền đất khoảng chừng 30cm. Bao lấy cây trụ gỗ này mà gạch và vữa được làm bằng đất sét vụn rơm và cho núi lửa. Sau khi dựng hoàn tất những cây trụ kia, rồi bức tường mới dựa theo những cây trụ kia mà thành hình. Khi hoàn thành những bước kia thì căn nhà cũng xem như là hoàn thành khoảng 70%. Phần còn lại đó chính là mái nhà. Mái nhà được chăn chút khá tốt, mái nhà được chia làm hai phần chính, mái trên và mái dưới. Mái trên có hình tam giác được kết nối với nhau bằng những khúc gỗ nhỏ bằng cổ tay, và được lợp bằng một loại lá cây có phiến rộng. Lá loại cây đó bộ lạc gọi linh cầu gọi là lá tai voi, đơn giản vì những chiếc lá này cực kỳ to lớn giống như những chiếc tai cũng những con voi lớn ngoài đồng cỏ. Còn mái dưới thì dùng những tấm da thú thu lớn rồi may lại với nhau, rồi lợp phía trên căn nhà. Hầu hết các tộc nhân không hiểu tại sao thủ lĩnh lại làm như thế, không phải chỉ cần có mái che lên nhà thôi sao, cần gì phải hia lớp. Nhưng Minh Vũ biết mình đang làm gì, nếu cai ở dây thì sẽ nhận ra mái dưới đó là cái gì. Đó là la phông chính là bộ phận để giảm đi nhiệt độ bên trong căn nhà, bằng cách ngăn cách nhiệt từ trên mái xuống, nơi nhận nhiệt độ trực tiếp từ ánh sáng mặt trời. Quả thật khi làm nhà có hai lớp mái, nhiệt độ bên trong giảm cực kỳ nhiều, những cái tộc nhân nhận được nhà mới thì vô cùng thích thú, bọn họ hận là không thể hàng ngày sống căn nhà mát rượi này. Với sức lao động của toàn thể bộ lạc ngoại trừ những người ở bên ngoài khai thác nguyên vật liệu thì bên trong bộ lạc có tất cả 400 tay thợ không ngừng nghỉ xây nhà. Cứ chia ra 50 người một nhóm, như vậy là có tất cả 8 nhóm. Trung bình thì 2 ngày một nhóm sẽ hoàn tất được một căn nhà, với cái hiệu suất như thế, trong vòng 1 tháng toàn thể tộc nhân bộ lạc sẽ có nhà mới để ở. Nhìn cái tiến độ kia Minh Vũ rất là hài lòng, thật sự cho đến tận nay hắn vẫn chưa có một căn nhà nghiêm chỉnh cho chính mình. Hắn dự định là đầu xuân năm sau, hắn sẽ xây một căn nhà lớn cho mình, và cũng đồng thời cưới Melly về làm vợ, chính thức trở thành một người đàn ông thực thụ. Những ngày, gocchuyenaudio.com, qua bộ lạc không ngừng xây dựng, nhưng cũng không hề bỏ lỡ chăm sóc những cây khoai bên bờ bên kia. Những cây khoai sau chừng 5 ngày đã bắt đầu mọc mầm, tới ngày thứ 8 là những mầm khoai đầu tiên cũng đã bò lên mặt đất. Trong giai đoạn này chúng phát triển rất nhanh, hầu như là có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mỗi ngày Minh Vũ nhìn mỗi khác. Đến ngày thứ 14 thì bọn chúng đã cao chừng một gang tay, những mầm cây xanh mơn mởn. Thế nhưng lúc này cỏ dại lại mọc lên xanh đồng thời có dấu hiệu lấn át những cây khoai kia. Nhưng đã có kinh nghiệm từ lần trước, nhiều tộc nhân đã không đợi Minh Vũ ra lệnh mà tự động ra luống khoai làm cỏ vun gốc. Có người làm tiên phong, những người khác cũng bắt chước làm theo. Công việc không một chút nào đình trệ. Những ngày này tuy cực kỳ vất vả thế nhưng bộ lạc ngày càng vững mạnh, sau khi xây dựng hoàn thành 120 căn nhà, mỗi căn nhà có sức chứa 10 người thì cũng đã đáp ứng nhu cầu cho toàn bộ lạc, mọi người không cần phải trốn chung một xó nữa. Chiếc hang lớn lại được sửa sang thêm một lần nữa, nơi đây trở thành một nơi tích trữ lương thực thứ hai sau hai cái nhà kho bên dưới sân phơi kia. Tuy nhà đã xây xong nhưng bộ lạc không có nghỉ ngơi mà tiếp tục xây dựng một công trình khác mang tính chiến lược và an toàn cho bộ lạc. Xây dựng tường rào, đây là một kiến trúc bắt buộc trong thời gian này và cả về sau. Trận chiến với bầy chim cổ đại vẫn còn in đậm trong thâm tâm mỗi tộc nhân bộ lạc, đặc biệt là những người chiến đấu trong đường tơ kẽ tóc giữ lấy sinh mạng. Thời đại nguyên thủy, con người phải chiến đấu đương đầu với nhiều loại hiểm nguy, thiên tai, bệnh tật, hung thú, và cả những bộ lạc khác nữa. Minh Vũ tin chắc rằng bên ngoài vùng đồng cỏ kia cũng có một đối thủ đáng gờm, kẻ đã hủy diệt bộ lạc Linh Cầu. Lúc này đây hắn có thể đã thống nhất toàn bộ vùng đồng cỏ, và hắn sẽ trong một thời gian ngắn nữa sẽ tiến đánh về khu vực rừng núi. Có thể là mùa đông năm nay hoặc có thể lâu hơn. Có kinh nghiệm từ lần trước cũng như rút ra những sai sót trong việc xây dựng và kết hợp cùng với cách thức chiến đấu bảo vệ tường thành. Lần này bức tường được xây dựng một cách phức tạp hơn và kiên cố hơn và to lớn hơn. Vì dân số đã tăng quá nhanh, các kiến trúc xây bên trong cũng rất là nhiều, nên lần này bức tường được mở rộng ra cực lớn. Bức tường được xây dựng thuê kiểu vòng cung ôm lấy mõm núi đá. Việc đào móng xây thành là chuyện đương nhiên, móng tường khác là to lớn sâu chừng 1 mét và rộng gần 2 mét. Bên dưới được đổ đầu đất đá, sỏi và được nện cho thật chắc chắc. Việc xây dựng trụ cột cũng là một điều đương nhiên, nhưng lần này xây dựng còn khủng bố là quy mô gấp mấy lần những căn nhà nhỏ bé xung quanh. Bức tường được xây dựng cao chừng 2,5 mét tính từ mặt đất, rộng chừng 1 mét và có thể tự do đi lại bên trên đó. Cứ cách 30 mét sẽ được xây dựng một tháp canh rộng có thể cho phép 5 người đứng cùng một lúc chiến đấu và còn được gắn thêm một chiếc cường nỏ. Những tháp canh này được xây cao hơn bức tường. Điều đó chính là phòng ngừa việc có góc chết trong việc phòng thủ. Lần trước bọn chim kia đã nhìn ra được góc chết của những cây cường nỏ kia. Thế nên đó là một điểm cần phải rút kinh nghiệm và sửa sai. Cái công trình đồ sộ kia cũng đã ngốn hết một tháng thời gian của bộ lạc. Minh Vũ tự thân quan sát chỉ điểm hướng dẫn, đốc công tộc nhân. Trong, góc chuyện audio.com, 2 tháng điên cuồng xây dựng, việc lương thực sụt giảm là điều không thể tránh khỏi. 2 ngày trước hoàn thành bức tường thì YPX báo cho Minh Vũ biết thức ăn dự trữ không còn lại bao nhiêu, cùng lắm chỉ chống đỡ thêm được 10 ngày. Thế nhưng lúc này, không có một loại lương thực nào có thể thu hoạch được nhiều để nuôi hơn 1.000 tộc nhân. Việc tìm kiếm thức ăn là chuyện đương nhiên, hằng ngày nhóm tuần tra kim luôn thợ săn mang về không ít con mồi mang về, nhưng không có đủ cung cấp cho toàn bộ tộc nhân ăn. Số thức ăn săn về chỉ yếu là làm những món mặn ăn kèm với cháo khoai mà thôi. Minh Vũ cũng đoán được chuyện này sẽ xảy ra, thế nên hắn không hề lo lắng, hắn đã có hướng giải quyết. Đó chính là đập chứa nước kia. Từ khi cái đập được dựng lên, nguồn nước tích tụ cực kỳ dồi dào, dường như không có dấu hiệu cạn xuống. Mà nước sâu sẽ tập trung nhiều cá, đặc biệt là cá lớn. Cá lớn thường thích sống tại các vùng nước sâu, mà trong bán kính 100 km thì có chỗ nào nhiều nước bằng bộ lạc Đại Việt chứ? Từ trên mõm đá, Minh Vũ cũng có thể nhìn thấy những cái bóng cá vô cùng to lớn, mỗi con nặng ít nhất cũng phải 4, 50 ký. Mỗi ngày chỉ cần bắt được vài con, kết hợp với những thức ăn sẵn có của bộ lạc thì cũng đủ dùng cho tộc nhân. Sau khi xây xong bức tường kia thì sẽ có rất nhiều nguồn lao động được giải phóng, bọn sẽ tiếp tục canh tác tìm thức ăn. Mà để bắt những con cá lớn kia đương nhiên dùng những chiếc lợp cá là điều không thể. Cần phải có phương pháp khác để bắt chúng. Cách chương.